Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Bỉ Bỉ Đông Lễ Vật. Nàng cũng không có ta đại nha, chẳng lẽ Diệp đại ca ưa thích tiểu nhân? Liễu Nhị Long cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên tay tiểu động tác, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, rất là không cam lòng. Nàng thân thủ từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Đông Hoàng, nở nang rung động lòng người, thân thể mềm mại tại Diệp Đông Hoàng rộng lớn phía sau lưng không ngừng vuốt ve. To gan như vậy sao? Cảm thụ sau lưng mềm mại, Diệp Đông Hoàng bị trêu chọc thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Liễu Nhị Long dám yêu dám hận, tại tinh đấu đại xâm lâm kém chút đẩy ngược Ngọc Tiểu Cương, trong lòng cũng thì bình thường trở lại. Bất quá Liễu Nhị Long động tác để hắn rất khó chịu, động tác trên tay không khỏi lớn lên, để nguyên bản ngượng ngùng Bỉ Bỉ Đông càng thêm bối rối. Không biết làm sao, tại Diệp Đông Hoàng cường thế dưới, Bỉ Bỉ Đông muốn cự tuyệt cũng không biết làm sao cự tuyệt. Dù sao trong nội tâm nàng đối Diệp Đông Hoàng cũng có hảo cảm. Không có cách nào, Bỉ Bỉ Đông đành phải cúi đầu, mặc cho Diệp Đông Hoàng muốn làm gì thì làm. Dạng này một màn, làm cho Liễu Nhị Long rất bị đả kích. Quỷ dịu bầu không khí tại ba người chung quanh tràn ngập, mà Hắc Ám Tà Thần Hổ thì là giật mình chưa tỉnh. Chở Diệp Đông Hoàng ba người dựa theo Diệp Đông Hoàng quy định lộ tuyến trèo đèo lội suối, phi tốc tiến lên, cứ như vậy đi qua nửa canh giờ. Bỉ Bỉ Đông sớm đã khuôn mặt ửng hồng, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, quên đi hết thảy chung quanh, trong đầu chỉ còn lại có Diệp Đông Hoàng bóng người. Đột nhiên, Hắc Ám Tà Thần Hổ tiến lên bộ pháp dừng lại, huyết sắc hổ mâu đảo qua bên cạnh bụi cỏ, lộ ra cường đại sát khí. Hắc Ám Tà Thần Hổ dừng lại cùng bên cạnh truyền đến kỳ lạ thanh âm nhất thời hấp dẫn Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông chú ý. Cái kia tất tất tác tác thanh âm giống là có người đang thay quần áo giống như, lại như là lá cây tiếng ma sát. Hai nữ hiếu kỳ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, thấy được thanh âm kẻ đầu têu, đó là một cái màu đen chi chu, một cái chủ thể đường kính vượt qua 1m50, tám đầu trường mâu giống như chân dài vượt qua 3m quái dị đại chi chu, toàn thân màu đen giáp xác, sáng loáng quang ngói sáng, chân dài phía trước tinh tế, mỗi một bước tiến lên đều im ắng đâm vào mặt đất, có thể thấy được hắn bén nhọn. Diệp Đông Hoàng một đoàn người phát hiện nó tựa hồ cũng phát hiện Diệp Đông Hoàng một đoàn người. Từng đôi mắt nhỏ tràn ngập cảnh giác cùng hoảng sợ. Sau một khắc, nó tám đầu chân dài cấp tốc luật động, thậm chí mang theo liên tiếp huyễn ảnh, trong nháy mắt liền hướng về nơi xa chạy tới. Giống, Hắc Ám Tà Thần Hổ gào thét, dường như một trận gió, trong nháy mắt đuổi theo. Tốc độ khủng khiếp để Liễu Nhị Long hướng về sau khẽ đảo, song tay ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng, mà Bỉ Bỉ Đông thì là áp sát vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Hắc Ám Tà Thần Hổ chính là 6 vạn năm hồn thú, còn trưởng khống phong thuộc tính lực lượng. Trước mắt cái này 1 vạn năm chi chu loại hồn thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Hắc Ám Tà Thần Hổ. Khác giết chết, Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Cảm thụ phi tốc đến gần Hắc Ám Tà Thần Hổ, màu đen chi chu cấp tốc quay người, trong đó hai đầu chân trước trong nháy mắt nâng lên, hướng thẳng đến Hắc Ám Tà Thần Hổ đầu hổ đâm rơi. Chân trước nâng lên, không thể tránh khỏi mang chuyển động thân thể cũng theo đó dương lên, vừa vặn để mọi người thấy bụng của nó. Nhân diện ma chu cũng là cái nhìn này, để Bỉ Bỉ Đông nhận ra nó chủng loại. Đến mức Diệp Đông Hoàng đã sớm biết, còn là hắn chỉ huy Hắc Ám Tà Thần Hổ đi tới nơi này tìm nhân diện ma chu. chỉ thấy nhân diện ma chu dưới bụng có một số màu trắng đường vân, cùng hắn màu đen thân thể hình thành so sánh rõ ràng. Mà những thứ này màu trắng đường vân lại hợp thành một trương nanh ác mặt người hình thái. Hết thảy 8 cái lóe ra thăm thẳm màu tím mắt nhỏ thì kề sát tại nó chỗ bụng dưới. Nhìn đến tấm kia nanh ác mặt người, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến rất nhiều đối trước mắt cái này chi chu xưng hào. Tiểu hình hồn thú ác mộng, thôn phệ sinh mệnh tồn tại, hết thảy hồn thú căm hận đối tượng, kinh khủng tà ác kẻ giết chóc. Những thứ này xưng hào đều là dùng để hình dung trước mắt cái này nhân diện ma chu. Tại hồn thú bên trong, nó cũng là thuộc về kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, cùng hắc ám tà thần hổ so sánh, hiển nhiên không tại một cái phương diện phía trên. Nhưng là, loại này nhân diện ma chu, lại là liền phần lớn hồn thú cũng hoảng sợ sinh vật. Nó có kiên cố giáp xác, nhanh vô cùng tốc độ. 8 đầu có được cực mạnh lực xuyên thấu đồng thời bổ sung lấy kịch độc chân dài. Đáng sợ nhất chính là nó mạc nhện. Phổ thông chi chu mạc nhện đều là nhả tơ kết thành. Nhưng nó lại không giống nhau. Nó mạc nhện là trực tiếp phun ra mà ra. Chẳng những cực kỳ dính tính, mà lại cứng cỏi vô cùng. Trên đó bổ sung lấy kinh khủng hệ thần kinh kịch độc. Mặt khác, nhân diện ma chu phun ra mạc nhện chẳng những là thuấn phát, mà lại có thể bao phủ nó tự thân gấp 10 lần diện tích. Cơ hồ không cách nào né tránh, cho dù là cường đại hồn sư bị hắn bao lại, cũng cần thời gian mới có thể kiếm thoát, mà trong khoảng thời gian này đầy đủ nó làm rất nhiều chuyện. Bành! Bất quá hắc ám tà thần hổ mới không sợ trước mắt đầu này 1 vạn năm nhân diện ma chu. Tráng kiện hổ chảo vung lên, nhân diện ma chu liền như là tiểu hài tử giống như bị nhấc lên bay ra ngoài. Cứng rắn chân nhện trực tiếp đứt gãy 2 cái. Suy, nhân diện ma chu 1 cái xoay người, há mồm phun 1 cái. Một trương lóe ra lục quang to lớn mạc nhện hướng về hắc ám tà thần hổ bao phủ mà đến. A, Bỉ Bỉ Đông kinh hô, nàng tại phía trước nhất, mạng nhện tương đương phủ đầu chụp xuống, lấy thực lực của nàng, một khi bị chùm vào chỉ sợ trực tiếp bị độc chết. Bất quá Diệp Đông Hoàng lại phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là ôm thật chặt Bỉ Bỉ Đông, cho nàng một tia an ủi. Mà phía dưới bị cưỡi hắc ám tà thần hổ mặt đối với người này người e ngại mạc nhện. Trong mắt tràn đầy khinh miệt, từng đạo màu đen phong nhận bao phủ mà ra. Xoẹt vài tiếng, mạc nhện vỡ nát, phong nhận đem nhân diện ma chu còn lại 6 đầu chân nhện toàn bộ chặt đứt. TTT, không có chân nhân diện ma chu chỉ có thể ở mặt đất vặn vẹo. Hoảng sợ kêu to. Hảo lợi hại, Bỉ Bỉ Đông lần nữa gặp được hắc ám tà thần hổ cường đại. Bất quá lực chú ý của nàng lại là tại nhân diện ma chu phía trên. Nàng là song sinh võ hồn, mà lại 2 cái võ hồn đều cùng chi chu có quan hệ. Nàng hiện tại là cấp 40 hồn tôn. Nếu như có thể hấp thu đầu này 1 vạn năm nhân diện ma chu hồn hoàn tất nhiên thực lực đại trướng. Diệp đại ca, ta có thể hay không thử một chút hấp thu đầu này nhân diện ma chu hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được trong lòng dụ hoặc. Quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Nàng biết Liễu Nhị Long thứ tứ hồn hoàn có thể hấp thu 1 vạn năm hồn hoàn. Khẳng định là Diệp Đông Hoàng giúp nàng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng nguyện ý giúp nàng, nàng khẳng định cũng có thể. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định không có ý tứ tìm Diệp Đông Hoàng giúp đỡ. Nhưng vừa mới một đường lên, Diệp Đông Hoàng 2 tay thế nhưng là không có dừng lại qua. Liền nàng nơi quan trọng nhất đều bị vào xem. Trong lòng nàng, mình đã là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Cho nên nàng mới dám mở miệng. Đương nhiên có thể, ngươi cho rằng 1 vạn năm nhân diện ma chu là rau cải trắng. Dễ dàng như vậy đụng phải. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, chỉ nhân diện ma chu, nói, cái này nhân diện ma chu chính là ta vừa mới chuyên môn vì ngươi tìm kiếm. Thế nào, có thích hay không? Thích lắm. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu. Nguyên bản đối với Diệp Đông Hoàng đơn giản thô bạo lại bá đạo chiếm nàng tiện nghi một tia bất mãn cùng u oán, tại thời khắc này, trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Diệp Đông Hoàng không phải chỉ thèm nàng thân thể, đối nàng nguyên lai cũng là không tệ. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông lấy dũng khí, tại Diệp Đông Hoàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, đi lấy ngươi hồn hoàn đi, có chấm tại, cam đoan sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu. Tại cái này đấu la đại lục, đối với hồn sư tới nói, còn có cái gì so thích hợp nhất nàng hồn hoàn tốt hơn lễ vật? Bỉ Bỉ Đông nhu thuận gật đầu, theo hắc ám tà thần hổ trên lưng nhảy xuống, hướng nhân diện ma chu đi đến. Hừ, Diệp đại ca, ngươi quá không công bằng. Liễu Nhị Long rất là ghen ghét, mị lực của nàng chẳng lẽ kém như vậy sao? Một đường lên, nàng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng cực điểm trêu chọc, Diệp Đông Hoàng lại không hề bị lay động, phản mà so sánh so đông tốt như vậy. Kỳ thật không phải nàng mị lực kém, chỉ là bởi vì Bỉ Bỉ Đông tại Diệp Đông Hoàng phía trước. Nàng làm cùng một chỗ đều bị Diệp Đông Hoàng tạo nên đến Bỉ Bỉ Đông trên thân. Nào có, chấm không phải cũng cho ngươi tìm cái vạn năm hồn hoàn. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, đem Liễu Nhị Long từ phía sau lưng kéo đến trong ngực. Nhìn lấy nàng u oán khuôn mặt, tiến đến bên tai nàng, cười nói, lấy tu vi của nàng, hấp thu dung hợp vạn năm hồn hoàn chí ít cần 3 canh giờ. Ta đơn độc thương ngươi, thế nào? Diệp Đông Hoàng khẽ cắn nàng phấn nộn vành tai, nóng rực hô hấp và mập mờ thanh âm để Liễu Nhị Long một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng nên làm cái gì? Đáp ứng vẫn là đáp ứng đâu? Nàng tuy nhiên hào sảng không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là nơi này dã ngoại hoang vu, vậy cũng quá qua loa. Có thể hay không để Diệp Đông Hoàng cảm thấy nàng là cái nữ nhân tùy tiện? TT, đột nhiên, nhân diện ma chu thống khổ gào rú vang lên, đâm người màng nhĩ, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông xuất ra một thanh đoản đao đâm vào nhân diện ma chu thể nội. Nhân diện ma chu vùng vẫy vài cái, không đến 2 phút đồng hồ, triệt để bỏ mình, ôm lấy Liễu Nhị Long mềm mại nở nang thân thể mềm mại. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông giết chết nhân diện ma chu, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn đạo pháp tắc hóa thành đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc lan tràn ra. Dưới chân bọn hắn khắp nơi nhất thời phát sinh cự đại biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nhị Long Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được động tĩnh. Nhất thời kinh hãi. Ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái hố cực lớn động tại các nàng phía dưới hình thành. Cái hố này không ngừng biến hóa, tại các nàng ánh mắt kinh hãi dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một tòa địa cung. Hắc ám tà thần hổ nhìn lấy vậy cái kia trong nháy mắt hình thành hùng vĩ địa cung. Trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng kính sợ, nó có thể cảm nhận được đây hết thảy đều là Diệp Đông Hoàng làm. Nhất niệm chi gian, thay trời đổi đất, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, nó trong lòng tất cả ý khác đều thu liễm, thành thành thật thật là một người tọa kỵ, nói không chừng cũng là nó lớn nhất tạo hóa. Diệp Đông Hoàng pháp tắc chi lực lôi cuốn Bỉ Bỉ Đông cùng nhân diện ma chu mang theo Liễu Nhị Long, cùng hắc ám tà thần hổ đi vào địa cung bên trong. Theo các nàng rơi xuống, phía trên đất đá nhúc nhích, đem trọn tòa địa cung hoàn toàn phong bế dưới đất, chỉ để lại một đầu bí mật thông đạo thông hướng mặt đất. Từ phía trên nhìn không ra mảy may. Diệp đại ca, ngươi đây cũng quá thần. Liễu Nhị Long đánh giá bốn phía, cả tòa cung tự nhiên mà thành, giống như một thể, nhìn không ra mảy may đắp lên dấu vết. Từng gian cung điện hùng vĩ đại khí, rộng rãi dồi dào, quả thực đoạt đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể xưng điêu luyện sắc sảo. Bỉ Bỉ Đông đứng tại nhân diện Ma Chu trước, đồng dạng bị Diệp Đông Hoàng uyển như thần linh giống như lực lượng kinh khủng hù dọa. Dù là nàng xuất sinh võ hồn điện, là võ hồn điện thánh nữ, cũng không từng chứng kiến loại này lực lượng. Ngươi ngay ở chỗ này hấp thu hồn hoàn, cam đoan sẽ không có người quấy rầy. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giờ phút này nồng đậm hắc sắc quang mang đã tại nhân diện Ma Chu phía trên thi thể ngưng tụ thành hình, chính là hấp thụ thời cơ tốt nhất. Cảm ơn Diệp đại ca. Bỉ Bỉ Đông tại nhân diện Ma Chu bên cạnh ngồi xuống. Đệ nhất võ hồn tử vong Chu Hoàng hiện lên, hướng nhân diện Ma Chu hồn hoàn phát ra triệu hoán. Hắc sắc quang mang giống như là chờ đợi đã lâu, rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hồng. Vừa vừa cảm thụ đến Bỉ Bỉ Đông võ hồn, nhất thời như là như trăm sông đổ về một biển, hướng về Bỉ Bỉ Đông phương hướng chen chúc mà tới. Nhìn đến nồng đậm hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền đem Bỉ Bỉ Đông thân thể bao phủ ở bên trong, Liễu Nhị Long cũng không nhịn được thầm kinh hãi. Thật mạnh hồn lực ba động, thậm chí so với nàng hấp thu đầu kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà tu vi còn cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.